Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 832. Chương 832. Vây giết. Nhiều như vậy, Tiên Vương, hẳn là đủ rồi. Bắc Thần Tiên vực trong đại điện, người tóc bạc an tọa ở bên trong, thần thức bao trùm toàn bộ Bắc Thần Tiên vực. Một bên Thiên Mệnh yên lặng không lời. Lúc này hắn đã hoàn toàn khống chế Bắc Thần Tiên vực. Bất quá hắn vẫn là không hiểu sư phụ dụng ý, để bọn hắn vào a. Người tóc bạc từ tốn nói, tiếng nói vừa ra, bốn phía đại điện trận pháp toàn bộ bỏ. Đại điện bên ngoài Tiên Vương nhóm chen chúc mà vào. Tại nhìn thấy người tóc bạc phía sau, không ít Tiên Vương mặt lộ chấn kinh. Tuy là sớm đã có gặp Tiên Đế tâm lý chuẩn bị, nhưng chân chính sau khi thấy được vẫn như cũ khó tránh khỏi rung động trong lòng. Nhưng hơn ngàn Tiên Vương, cũng không phải tất cả đều là chưa từng thấy Tiên Đế người. Ngay tại chúng Tiên Vương chuẩn bị đối người tóc bạc hành đại lễ thời gian, trong đám người đột nhiên vang lên một cái có chút già nua âm thanh. Khụ khụ, các hạ xác thực cùng Phong Thần Tiên Đế trưởng thành đến không khác nhau chút nào. Trên mình cũng tản ra châm ngôn phong lực lượng, nhưng ta từng gặp Thái Linh Tiên Đế. Chẳng biết tại sao, ta chung quy cảm thấy các hạ so với Thái Linh Tiên Đế chung quy kém chút gì đó. Lời này vừa nói, tất cả Tiên Vương toàn bộ hướng về âm thanh đầu nguồn nhìn tới. Gặp là đã sống 7,8 ngàn vạn năm Huyền Từ Tiên Vương, cả đám đều trầm mặc. Huyền Từ Tiên Vương là gặp qua Tiên Đế tồn tại. Nếu hắn đều nói như vậy, vậy khẳng định có hắn đạo lý. Chẳng lẽ nào đến xôn xao Phong Thần Tiên Đế cũng không phải thật? Vừa nghĩ vậy, một đám Tiên Vương trong mắt bắt đầu hiện ra cảnh giác. Người tóc bạc nghe đến đây thần sắc bình tĩnh thản nhiên nói. Ngàn vạn năm trước, ta cùng Minh Giới Minh Đế đại chiến, bị thương nhẹ. Huyền Từ Tiên Vương kia nghe vậy chắp tay, cúi đầu xuống 10 điểm khiêm tốn nói. Mọi người đều biết, Phong Thần Tiên Đế có Tiên Thiên Hồng Mông Chi Bảo Phong Thần Ma Quán. Lúc trước chính là dùng Phong Thần Ma Quán giải quyết tiên giới họa lớn. Nếu là các hạ có thể đem Phong Thần Ma Quán lấy ra đến, vậy lão hủ liền thừa nhận các hạ là Tiên Đế. Phong Thần Ma Quán, người tóc bạc con mắt híp híp. Không tệ, Phong Thần Ma Quán. Huyền Từ Tiên Vương ngẩng đầu, già nua trên mặt hiện ra lăng lệ. Người tóc bạc ngẩn người, sau một lát đột nhiên nhẹ giọng nở nụ cười. Âm thanh này cười khẽ tại trong đại điện lộ ra đến đặc biệt bất ngờ, cũng làm cho cả không khí bên trong đại điện thoáng cái biến đến ngưng trọng vô cùng. Cũng là có người thông minh. Người tóc bạc sau khi cười xong, lẩm bẩm nói, theo sau một mực điểm ra, một đạo phù văn hướng về Huyền Từ Tiên Vương kích xạ mà đi. Huyền Từ Tiên Vương đã sớm chuẩn bị, phi tốc hướng về sau thụt lùi, cuối cùng thân thể vậy mà biến thành một mảnh tàn ảnh, trực tiếp biến mất tại trong đại điện, liền phù văn kia đều không đuổi kịp. Người tóc bạc thấy vậy trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Theo sau hắn mãnh liệt dậm chân một cái, toàn bộ đại điện cũng bắt đầu kịch liệt rung động. Cùng lúc đó, đại điện bốn phương tám hướng đồng thời xuất hiện một cái to lớn chữ Phong. Hướng trong đại điện hội tụ, trong chớp mắt, toàn bộ đại điện loạn thành hỗn loạn. Có xuất thủ công kích người tóc bạc, cũng có các hiền thủ đoạn muốn rời đi đại điện. Nhiều như vậy, Tiên Vương đồng thời bạo phát toàn lực, dù cho Bắc Thần Tiên vực này đại điện lại xa hoa, lại kiên cố, cũng trong nháy mắt biến thành bột mịn. Đại điện tuy là bị phá hủy, thế nhưng chút ít to lớn, phong, lại không có biến mất. Vù vù, một tiếng vang nhỏ, tất cả, phong, nháy mắt khép lại, tạo thành một tòa to lớn lao tù. Hơn ngàn Tiên Vương có thể sớm bay ra lao tù không đủ 100 người. Còn lại toàn bộ bị vây ở lao tù bên trong. Bị nhốt hơn 900 Tiên Vương đối lao tù điên cuồng tiến công. thậm chí có lấy ra đại đạo chí bảo. Thế nhưng lao tù như là muôn đời không tan băng cứng đồng dạng. Mặc cho bọn hắn thế nào tiến công, cũng lay động không được một phân một hào. Người tóc bạc cao cao tại thượng, lạnh lùng nhìn về một đám tiên vương, mười ngón không ngừng điểm ra. Cứ như vậy, trọn vẹn nửa ngày sau, hơn 900 tên tiên vương tất cả đều bị người tóc bạc phong ấn, trở thành tù nhân. Nhưng Bắc Thần Tiên Vực sự tình cũng bị những cái kia đào thoát tiên vương truyền ra ngoài. Trong lúc nhất thời trong tiên giới, không ít tiên vực bắt đầu điều binh khiển tướng, hướng về Bắc Thần Tiên Vực phụ cận tiên vực tập kết. Cũng không ít tiên vương bắt đầu tụ tập, bàn bạc việc này phải làm thế nào xử lý. Bắc Thần Tiên Vực bên trong, người tóc bạc một mặt vẻ mệt mỏi, ánh mắt ảm đạm vô quang. Xét đến cùng, hắn cũng không phải thật sự là tiên đế. Tất nhiên, nếu là hắn tiên đế, cũng không đến mức quanh co lòng vòng làm nhiều chuyện như vậy. Sư phụ, ngài bắt nhiều như vậy tiên vương, chuẩn bị xử trí như thế nào bọn hắn? Thiên Mệnh tại một bên nhỏ giọng hỏi. Giết bọn hắn, từ ngươi động thủ, người tóc bạc từ tốn nói. Theo sau không chờ Thiên Mệnh nói chuyện, liền phất phất tay, đi thôi, chỉ cần ngươi có thể đem bọn hắn toàn bộ diệt sát, coi như không thành được tiên đế, đạt tới ta giờ đây cảnh giới vẫn là không có vấn đề. Nói xong những lời này, người tóc bạc bóng dáng trực tiếp biến mất không còn tăm tích. Thiên Mệnh đứng tại chỗ, sắc mặt một trận biến ảo, nói thật, hắn không thích nghe người khác mệnh lệnh. Càng không thích loại này bị người an bài cảm giác. Hắn không biết rõ người sư phụ này vì cái gì như vậy hy vọng hắn mạnh lên, thậm chí không tiếc bắt nhiều như vậy tiên vương đến để hắn giết. Nhưng mà, chỉ có thu được lực lượng, hắn mới có nắm giữ chính mình vận mệnh cơ hội. Chỉ có thu được lực lượng, hắn mới có cơ hội biết hết thảy. Vừa nghĩ vậy, hắn đi thẳng đại điện, hướng về giam giữ tiên vương địa phương bay đi. Theo sau, toàn bộ Bắc Thần Tiên Vực bầu trời liền biến thành huyết sắc. Vô tận bản nguyên chi lực cuồn cuộn không dứt hướng về tiên vực một chỗ hội tụ mà đi. Một ngày này, Bắc Thần Tiên Vực tiên đình bên trong thê lương gào thét âm thanh không ngừng. Tiên giới rất nhiều tiên vực biến thành nơi vô chủ. Một bên khác, Hồng Mông hư vô không gian bên trong, Trần Trầm lại lần nữa đi tới Phong Thần Ma Quán bên trong. Nhìn thấy Bất Diệt Minh Đế, tiền bối, ta trở về nghĩ lại một đêm, nghĩ thông suốt, cảm ngộ châm ngôn cũng không có thể nóng vội. Ta khoảng thời gian này tâm cảnh là xảy ra vấn đề, dạng này không tốt. Bất Diệt Minh Đế nhìn Trần Trầm một chút, gật đầu nói, trẻ nhỏ dễ dạy, vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Ta chuẩn bị đi trở về bế quan 1-2 năm, tiêu hóa một chút một năm này cảm ngộ. Trần Trầm một mặt thành khẩn, phảng phất đại triệt đại ngộ, quyết định quay đầu lãng tử. Mà sự thực là hắn giờ đây có chiến hạm kia, căn bản đã không cần muốn đi theo Bất Diệt Minh Đế này học được. Nếu không phải nhớ tới khoảng thời gian này tình cảm, cũng vì lần sau tốt gặp nhau, hắn nói không chắc trực tiếp liền ra đi không lời từ biệt. Bất Diệt Minh Đế nghe đến đây ánh mắt hơi kinh ngạc. Tiểu tử này biến đến cũng quá nhanh. 2 ngày trước còn một bộ hận không được cùng ngày thành tựu tiên đế tâm thái, hôm nay liền có thể tĩnh tâm bế quan 1-2 năm. Bất quá, giờ đây tình huống này bế quan cái 1-2 năm, lợi xác thực lớn hơn tệ. Tùy ngươi vậy. Ngươi là bế quan cũng tốt, đi làm cái gì sự tình cũng tốt, ta đều không xen vào. Cái kia tiền bối bảo trọng, người ta ngày khác gặp lại. Trần Trầm chắp tay, tiếp đó lại lưu lại vài thứ tại Bất Diệt Minh Đế bốn phía, vậy mới quay người hướng về nơi dừng chân bay đi. Theo sau một đoạn thời gian, hắn liền không đi ra nơi dừng chân, cả ngày không phải đang tiếp thụ chiến hạm quán thâu tin tức, liền là tại nghỉ ngơi. Trong nháy mắt liền đi qua 9 tháng.